Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Thực lực hố đồng đội. Cuối cùng cơm nắm vẫn là lấy được một cây cây mía. Dù sao có Trần Mai cái này chăn nuôi viên nằm ngang ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt, Lâm Tiểu Bạch vẫn là không thể không giao ra một cây cây mía. Bất quá, cái này đương nhiên không thể nào là không ràng buộc. Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là tại Trần Mai hứa hẹn cho mình cầm cái khác hoa quả về sau, lúc này mới cố mà làm đem một cây cây mía giao ra. Ôm hai quả táo, hai cái quýt, một cái chuối tiêu, Lâm Tiểu Bạch nằm tại trên giá gỗ liền ăn uống thả cửa. Cơm nắm liền ghé vào bên cạnh hắn gặm cây mía. Hai con gấu trúc không liên quan tới nhau, cả đám đều đang chuyên tâm toàn ý ăn mình đồ vật. Mà các du khách lại là ở bên này nhìn không muốn đi. Tiểu Bạch gia hỏa này quá tinh. Ha ha, ôm nhiều như vậy hoa quả, cơm nắm mới chỉ có một cây cây mía. Ha ha, Tiểu Bạch cái này tính cách ta thích. Cơm nắm manh xuẩn. Thật muốn đem nó ôm trong ngực chà đạp a. Ta muốn ôm Tiểu Bạch. Chấm ngoặc kép, tốt manh. Chấm ngoặc kép. Một đám muội tử nhìn xem Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trong mắt lòe ánh sáng. Nếu có thể ở trên đường cái gặp được Tiểu Bạch, các nàng tuyệt đối sẽ xông đi lên cảm thụ một chút Tiểu Bạch xúc cảm. Vừa rồi chạy trên mặt thịt run run dáng vẻ, thực sự là quá manh. Lâm Tiểu Bạch, tê dại kia là lông đang run. Là lông đang run a, không phải thịt. Bản gấu cường điệu một lần nữa. Kia là lông đang run. Bản gấu không có mập như vậy. Các ngươi chạy thịt mới run đâu. Ngoặc kép. Còn tốt Lâm Tiểu Bạch lần này đang chuyên tâm ăn cái này nước của mình quả. Cũng không có đi nghe các du khách đang nói cái gì. Bằng không hắn vừa mới ném ở dưới giá gỗ quả táo hạch tuyệt đối lại nện vào người xem trên đài. Mẹ nó dám nói bản gấu trúc béo. Các ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Gặm xong một cái quả táo, ăn chút một cái chuối tiêu, Lâm Tiểu Bạch lại cầm lên một cái quýt, lột đi vỏ phân ra một liền nhét vào miệng bên trong. Vừa mới dưới đệ nhất miệng, một cỗ nồng đậm vị chua nháy mắt tại Lâm Tiểu Bạch trong miệng khuếch tán ra. Ngô, chấm ngoặc kép, vô ý thức phát ra thanh âm. Nếu có tấm gương, Lâm Tiểu Bạch thật muốn nhìn xem mình bây giờ biểu lộ. Cả khuôn mặt hẳn là đều nhăn đến cùng nhau đi. Ha ha, các người mau nhìn Tiểu Bạch. Ha ha, quá manh, quýt là có bao nhiêu chua a? Thế mà đem Tiểu Bạch chua thành bộ dáng này. Ha ha ha, cũng quá đùa đi, đây chính là tham ăn mèo hạ tràng. Chấm ngoặc kép, ha ha, gọi ngươi tham ăn, bị chua đến đi. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch sắc mặt biến hóa, liền biết cái này quýt đến cùng có bao nhiêu chua. Các du khách miệng bên trong thậm chí cũng không khỏi bài tiết mở miệng nước. Đột nhiên muốn ăn một điểm ê ẩm đồ vật, mà Lâm Tiểu Bạch chật vật đem kia một quýt nuốt xuống. Quá tốt, nửa ngày mới bớt đau mà đến. Nhìn xem quýt, toàn bộ gấu trúc đều không bình tĩnh. Trần Mai từ chỗ nào lấy được như thế chua quýt a? Tê dại sẽ không là cố ý hố mình a? Không thể nào, Trần Mai cái gì thời điểm cũng học hư hỏng như vậy. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, cửa sắt phương hướng truyền đến một trận cười đến sắp co quắp thanh âm. Mặc dù đạo thanh âm này chủ nhân tại hết sức đè thấp lấy thanh âm của mình, nhưng vẫn là bị Lâm Tiểu Bạch nghe được. Phi tốc quay đầu, nhìn thoáng qua cổng phương hướng, nháy mắt liền trừng lớn hai mắt. Quả nhiên, Lâm Tiểu Bạch phảng phất nghe được cái gì đồ vật nát thanh âm. Kia là tan nát cõi lòng thanh âm a. Trần Mai, người cũng không tiếp tục lúc trước ta biết cái kia Trần Mai. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem tại cửa sắt bên cạnh ngồi xổm, ôm bụng cười đến đứng không dậy nổi Trần Mai, trong lòng gọi là một cái bách vị tạp trần. Nguyên bản cỡ nào thuần thật thiện lương một cái tiểu cô nương, cũng bị cái này nhân tâm loạn lạc chết chóc xã hội cho ô nhiễm. Thế mà cũng học được hố gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch yên lặng ai thán một tiếng. Tang Tâm, bản gấu trúc, trái tim tan nát rồi. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay chỉ ăn một quýt. Thực sự không có dũng khí đem còn lại quýt đã ăn xong. Nhìn một chút ghé vào bên cạnh cơm nắm. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên lại sinh ra chủ ý xấu. Hảo huynh đệ chính là muốn đồng cam cộng khổ a. Chính mình cũng bị chua thành cái này bức dạng. Cơm nắm ngươi sao có thể không cảm thụ một chút. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm. Ngo ngoe muốn động. Ngo ngoe muốn động rất nhanh liền biến thành chân thực hành động lực. Đem quýt ra tất cả đều lột. Cầm quýt nhương. Liền đặt ở cơm nắm trước mặt. Cơm nắm chính hết sức chuyên chú gặm mình cây mía đâu. Đột nhiên nhìn thấy mình tiểu đồng bọn cho mình trước mặt thả một cái màu cam đồ vật. Tự nhiên là có điểm hiếu kỳ. Tiến tới đối quýt đã nghe nghe. Sau đó, một ngụm liền đem cái này quýt toàn bộ cắn vào miệng bên trong. Bẹp bình nhai hai lần. Mắt trần có thể thấy. Cơm nắm sắc mặt đột nhiên liền có biến hóa. Hoàn toàn nắm chặt lại với nhau. Tròn vo khuôn mặt lập tức lộ ra càng manh ngốc đáng yêu. Ha ha ha, ai u, muốn chết, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch cũng quá hố đi. Mình không ăn thế mà thả mình tiểu đồng bọn trước mặt. A a a, hai cái này quá đáng yêu, ta chịu lấy không được nữa a. Ha ha ha, cơm nắm mắt nhỏ đã hoàn toàn không thấy được. Ai u. Không biết bị chua thành hình dáng ra sao ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, giống như đem bọn hắn mang về a. Chấm ngoặc kép, tiếng cười vui nháy mắt liền ngừng không xuống tới. Nhìn xem cơm nắm khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến hóa. Kia thật là cười điểm tràn đầy a. Ôm bụng cười đến đau bụng. Mà rất nhanh, cơm nắm liền lại làm ra khiến mọi người không tưởng tượng được cử động. Đại khái là chua lợi hại. Cơm nắm đôi da gỗ chính là một trận phun mạnh, đem mình miệng bên trong quýt tất cả đều cho phun ra. Nhưng mà mặc dù phun ra, nhưng cỗ này vị chua mà là nhả không ra đi a. Cơm nắm nhíu lại khuôn mặt nhỏ, tại trên da gỗ lăn loạn gọi là một cái giày vò. Lăn hai vòng về sau mới yên tĩnh xuống tới, kết quả lại không cẩn thận đạp đến một cây trên gỗ. Không có khống chế tốt trung tâm, trực tiếp liền từ trên giá gỗ lăn xuống dưới, nhanh như chớp đụng vào trên một thân cây, đem Lâm Tiểu Bạch nhìn đều cười. Ai u ra hỏa này phản ứng làm sao như thế đại a? Ai u quá có ý tứ. Tại cửa sắt bên cạnh Trần Mai, khi nhìn đến cơm nắm bị chua thành cái dạng này về sau càng là cười đến ngừng không xuống tới. Lúc đầu chỉ là muốn hố một chút Tiểu Bạch, không nghĩ tới cơm nắm thế mà cũng trúng chiêu. Hai cái tiểu tham ăn quỷ, ha ha, lần này nếm đến lợi hại đi, còn không tranh thủ thời gian đến dỗ dành tỉ tỉ, bằng không về sau trả lại cho các ngươi cho ăn quýt ăn. Tại trong lòng đắc ý nghĩ đến, Trần Mai nhéo nhéo mặt, hóa giải một chút để cho mình cười đến mỏi như bộ mặt cơ bắp. Trong lòng gọi là một cái vui vẻ, bất quá tại lại nghĩ tới đến hôm qua Lưu Húc Đông đột nhiên cho nàng xum xoe. Để nàng ăn cái này quýt thời điểm, liền không nhịn được có chút hận đến nghiến răng. Chính Trần Mai cũng là bị chua qua, biết những này quýt mùi vị, lúc này mới lấy ra chuẩn bị để Tiểu Bạch cũng cảm thụ một chút. Không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Chờ Lưu Húc Đông trở về nhưng phải hào hào cùng hắn nói một chút. Cái này quýt, mua không lỗ, ở chỗ này chậm một hồi. Trần Mai lại trở về cầm hai cái quýt, thảnh thơi hướng phía sát vách khỉ núi phòng trực ban lắc đi. Ăn ngon như vậy quýt, đương nhiên muốn cho Vương Gia Thắng cũng đưa hai cái nếm thử nha. Tốt đồ vật đều là muốn bao nhiêu chia sẻ nha. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2F, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.